Liên Hoa Lâu, Huyền Vũ Quyển, chương 44, cái hố, những thi thể. Cái hố đó chính là một hang động. Bách tính Trấn Tiểu Viễn ở Ly Châu tất nhiên vô cùng quen thuộc với cái hố này. Cái hang trên Loạn Tán Cương, đằng sau trấn, vẫn luôn là họa lớn trong lòng bọn họ. Tại nơi này, nghe nói ngoài việc từng tìm thấy Ngọc Lục Bảo có giá trị liên thành, thì cũng chính là hang động nổi tiếng gần xa ở Loạn Tán Cương. Nghe nói hôm nay, sau 25 năm, cái hố ở cái bãi Tha Ma phát ra những tiếng kêu kỳ quái. Cuối cùng, cũng có một vị anh hùng to gan lớn mật đào lớp đất phủ lên trên miệng hang ra, định thăm dò một chuyến. Nghe được tin tức đó, đám bách tính của Trấn Tiểu Viễn lũ lượt kéo tới. Một là xem náo nhiệt, hai là muốn xem vị anh hùng gan to bằng trời đó mặt mũi ra sao, có duyên với khuê nữ nhà mình hay không. Ba là xem vị anh hùng đó đào được thứ gì dưới động. Người người mang theo ba suy nghĩ như vậy, nên hôm nay bãi Tha Ma ở Trấn Tiểu Viễn cực kỳ náo nhiệt, người sống còn đông hơn cả người chết. A Hoàng là người buôn bán son phấn, lúc tin tức có người muốn xuống hố, xem xét truyền đến tai gã. Chỉ e gã đã là người thứ 22, nhưng không thể phủ nhận rằng gã đến đây rất nhanh, tranh được một chỗ tốt để xem náo nhiệt trong đám người vây quanh cái hố. Trên đống đất vàng, miệng hố tròn vành vạnh, đúng là đã bị người ta dùng sẻ đào lên một cái hố đủ cho người chui vào. Bên dưới đen thui sâu không thấy đáy, người thanh niên đào hố đang ném đất ra ngoài. Đây cũng chính là vị anh hùng không sợ nguy hiểm trong lời đồn. Chỉ thấy hắn mặc áo nho sinh màu xám, góc áo có hai miếng vá nho nhỏ. Hắn vừa đào đất vừa đáp lại đám người xem xung quanh bằng ánh mắt nghi ngờ, dường như không thể hiểu nổi vì sao mình đang đào hố mà người dân lại kéo đến như xem kịch. Chẳng lẽ bọn họ chưa từng nhìn thấy người khác đào hố dưới đất làm sao bao giờ ư? Này cậu học trò, cậu đang làm gì vậy? A Hoàng đứng trong đám người nhìn một lúc, nhịn không được bèn lên tiếng hỏi. Người trẻ tuổi ho khan một tiếng rồi ôn hòa đáp: ta thấy ở đây có một cái hang, vừa hay xung quanh lại thiếu một cái giếng, vậy nên... Trong đám người có một ông lão mặc áo màu đen, nghe vậy thì cười lạnh: đào giếng ở bãi Tha Ma sao? Lẽ nào có lý do đó? Người là người ở đâu? Có phải nghe được chuyện kỳ quái của động này nên cố tình đến đào bảo vật không? Người dân Trấn Tiểu Viễn nghe vậy liền xôn xao. A Hoàng trong lòng thấy làm lạ, người này đâu phải là người bản địa, người dân ở đây trước giờ đâu thích đào giếng, ai muốn uống nước cũng lên thẳng sông Ngũ Nguyên gánh nước về. Còn cả chuyện trong cái hố hại chết người này có bảo vật gì đó nữa, sao mình lại chẳng biết gì cả? Trong cái hang này vốn có nước, chẳng qua miệng giếng hơi nhỏ một chút, thư sinh áo màu xám nói, vẻ mặt ngỡ ngàng. Thùng nước của ta sắp hết rồi, nếu bên dưới có bảo vật thì ta nhất định sẽ không đào giếng ở nơi đây. Sau đó hắn lẩm bẩm, vì như thế thì nước chắc chắn sẽ không sạch. Lão giả mặc đồ đen ha ha cười lạnh, dám coi cái hố này là giếng nước, chẳng lẽ còn không dám thừa nhận đến là vì Hoàng Tuyền phủ sao? Trong thiên hạ này, kẻ biết dưới đó có nước đếm được mấy người chứ? Các hạ hãy mau báo danh đi. Vẻ mặt chàng thư sinh áo xám vẫn mờ mịt. Bên dưới này rõ ràng có nước mà. Hắn nhặt một cục đá rồi ném xuống hố, chỉ nghe thấy tiếng nước vang lên bỡm một tiếng. Ai nấy đều nghe ra bên dưới đích thật có tiếng nước. Lại nghe hắn ai nấy nói, thực ra là hôm đó ta làm rơi 2 đồng bạc xuống nên mới phát hiện bên dưới có nước, vừa hay xung quanh lại thiếu một cái giếng. A Hoàng càng nghe càng thấy lạ, gã sống ở Trấn Tiểu Viễn từ nhỏ đến giờ cũng chưa từng nghe nói nơi đây có Hoàng Tuyền phủ gì đó, chuyện bên dưới cái hố có nước cũng là lần đầu tiên nghe nói đến. Nhìn thấy hai người lạ, cứ ngươi nói ta rằng trống đánh xuôi càng thổi ngược, gã lại thầm buồn cười. Lúc này khuôn mặt vị lão giả mặc đồ đen kia đầy vẻ nghi hoặc, lão nhìn thư sinh áo xám kia vài lần. Người thật sự đang đào giếng ở đây? Thư sinh áo xám liên tục gật đầu. Vị lão giả áo đen kia lại hỏi, người tên là gì? Thư sinh áo xám đáp, ta họ Lý, tên Liên Hoa. A Hoàng bỗng nhìn thấy hai mắt lão giả áo đen kia chợt mở lớn, tựa như nhìn thấy một con gà mái trong chớp mắt biến thành vịt, lại còn một con vịt xinh đẹp nữa. Sắc mặt lão đột nhiên từ lạnh lùng chuyển sang ngượng ngùng khôn xiết, sau đó lão bỗng bật cười. Thì ra là Lý lâu chủ. Tại hạ không biết là Lý lâu chủ hạ cố đến đây nên đã có chỗ thất lễ, xin hãy lượng thứ cho ta. Lý Liên Hoa nhẹ nhàng mỉm cười. Không dám. Ta đang nói kẻ nào lại khá như vậy, lại còn nhanh chân hơn cả bọn ta, thì ra là Lý lâu chủ. Lão giả áo đen đó tiếp tục ha ha cười. Lý lâu chủ đã ở đây, vậy rốt cuộc bên dưới cái hố này có bí mật gì? Chỉ bằng ta và ngài cùng xuống xem. Lý Liên Hoa ái nái nói. Không cần đâu. Lão giả áo đen vỗ ngực đáp. Ta hắc tất xuất, nói lời thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Nếu Lý lâu chủ có thể giúp ta tìm được vị trí của Hoàng Tuyền phủ thì bảo vật bên dưới này ta với ngài chia đều 5-5, tuyệt đối không giả dối. Lý Liên Hoa nói. Thực ra lão cầm cả đi cũng được. Ta Hắc Tất Suốt lớn tiếng nói. Nếu Lý lâu chủ chê ít, vậy thì tất cả kỳ trần chỉ bảo trong Hoàng Tuyền phủ ta cùng kính dân cho ngài. Chỉ cần ngài tìm thấy Hoàng Tuyền chân kinh cho ta, cho dù là bảo vật gì thì Hắc Tất Xuất cũng sẽ không chạm vào, dù chỉ là một ngón tay. Lão quay người nói với người dân đang xem xung quanh. Chỉ cần các người giúp ta đào địa đạo thì bảo vật dưới lòng đất mọi người ai thấy sẽ có phần. Người dân vốn đang lắng nghe chăm chú, trong lòng thầm đoán ra là vị thư sinh này là một nhân vật lớn. Đột nhiên nghe thấy những lời kia, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Vài người trẻ tuổi đã nhao nhao đồng ý, tất cả cùng sắn tay áo lên. Lý Liên Hoa ngẩn tò te, chả mấy chốc cái xẻng gỗ trong tay đã bị người ta giành mất. Đám thôn dân đào bới lung tung, cái hố kia nhanh chóng trở thành một cái hố lớn. Bên dưới nhìn loáng thoáng có vẻ rất sâu, nhưng đưa mắt nhìn xuống, căn bản cũng không thấy rõ ở dưới có nước không. Thứ nhìn rõ được là những lỗ hổng sau khi phá to bằng đầu người. Bên dưới là một đường hầm cực kỳ sâu, trên vách hang ẩm ướt có những đường kênh rạch giống như vết tích trường bò của thứ gì đó vậy. Quả nhiên là ở đây. Hắc Tất Suốt cười lớn, lão tớ một người trong đám đông ra lệnh cho gã cầm đuốc đi trước dò đường. A Hoàng đột nhiên bị ông lão áo đen đó túm ra thì bỗng thấy sợ hãi, lại thấy ông ta bỏ mình xuống hang, trong lòng ngàn lần không muốn, nhưng thấy bên hông Hắc Tất Suốt có đào thì lại không dám không theo. Chỉ nghe thấy tiếng Hắc Tất Suốt cười dài. Lý lâu chủ, nghe nói trong nhất phẩm phần ngài kiếm được rất khá, nếu ở dưới này cũng may mắn như vậy thì ngài sẽ tìm được những tài vật đủ để người ta dùng trong 10 đời. Ta thì có được võ công đệ nhất thiên hạ. Chúng ta đi xuống thôi. Hắc Tất Suốt này vốn là một vị lục lâm hảo hán của võ lâm, võ công của lão không kém, trong hắc đạo cũng được xếp hàng 19-20. Nhưng gần đây mai danh ẩn tích trong giang hồ, thì ra là để tìm Hoàng Tuyền chân kinh. Hoàng Tuyền chân kinh là một cuốn bí tịch võ công, nghe nói hay ngang với Tương Di Thái Kiếm và Bi Phong Bạch Dương. chủ nhân của cuốn chân kinh tự xưng là Diêm La Vương, nghe nói cái chết bí ẩn của 10 đại cao thủ trong giang hồ mấy chục năm trước chính là do Diêm Ma Vương hạ độc thủ. Nhưng tất cả tin đồn liên quan đến Hoàng Tuyền Phủ, Hoàng Tuyền chân kinh đa phần đều là truyền thuyết, chưa có ai từng thực sự nhìn thấy vị Diêm La Vương kia. Lý Liên Hoa cực kỳ miễn cưỡng đi sau cùng, A Hoàng thì miễn cưỡng đi đầu tiên. Ba người chậm chậm đi xuống cái hố, những bậc thang trên vách động kia cực kỳ đơn sơ, chúng giống như được tùy tiện đào ra bằng đinh ba vậy. Cấu tạo đất ở vách động lại khác với đất được nện cứng chắc ở lớp ngoài, bên trong có chứa không ít cát sỏi. Trong lúc mấy người bước đi, cát rào rào rơi xuống. Đáy động còn cách mặt đất rất xa, lại thêm bên dưới có nước nên vô cùng trơn ướt. Đi xuống khoảng 5-6 trượng, dưới ánh lửa yếu ớt, A Hoàng bỗng nhìn thấy trong vách động bên dưới lờ mờ gồ lên thứ gì đó. Gã hô hô cây đuốc xuống dưới theo bản năng. Lúc nhìn rõ đó là thứ gì, gã kêu lên thảm thiết rồi đột nhiên bủn rủn ngồi phịch xuống một bên, cả người không ngừng run rẩy. Thứ lò ra trên vách động ẩm ướt là một cái đầu người. Cái đầu người đó ở trong vùng đất ẩm ướt lâu ngày nên bề ngoài cũng có một lớp sáp nhưng vẫn duy trì được vẻ mặt. Đó là một nụ cười vừa kỳ dị vừa bí ẩn, cứ như hắn thực sự đã chết rất vui vẻ vậy. Hắc Tất Xuất cũng sợ hãi giật nảy người. Lý Liên Hoa thì ai chào một tiếng rồi lẩm bẩm: sợ thật, sợ thật. Hắc Tất Xuất rút bội đao nhẹ nhàng chạm vào cái đầu người kia, chỉ nghe thấy tiếng phịch vang lên, bội đao chạm phải một vật cứng, lão sững người. Cái đầu người lại làm từ gỗ, bên ngoài quét một lớp sáp, sống động gần như thật. Cái trò gì thế này? Lý Liên Hoa thở phào an ủi: đây là một bức tượng điêu khắc gỗ. A Hoàng vẫn chưa hoàn hồn, Lý Liên Hoa nhận lấy cây đuốc vịn lên vách tường cùng Hắc Tất Xuất quan sát tỉ mỉ cái đầu người giả kia. Hắc Tất Xuất múa bội đao đào lớp bùn đất bên cạnh bức tượng ra, cái đầu người điêu khắc đột nhiên rơi xuống nước, đánh ầm một cái thì ra bên dưới đầu người là lớp đất bề mặt, ngoài ra chẳng có gì. Không biết là kẻ nào đã ném thứ này vào trong động để hôm nay khiến người ta hết hồn. Ba người chậm chậm bò xuống thêm ba trượng nữa mới đến được đáy hang. Dưới đáy hang quả nhiên có một lớp nước độc. Lý Liên Hoa vươn đuốc ra, dưới ánh lửa yếu ớt, trong nước đầy ngập xương trắng, nhưng lại là rất nhiều xương cá. Hắc Tất Xuất ồ lên một tiếng: bên dưới này đúng là có rất nhiều cá. Lý Liên Hoa chậm rãi một tiếng. A Hoàng run lẩy bẩy trốn sau lưng Lý Liên Hoa, bỗng nhiên hét lên một tiếng: quỷ kìa,